Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 486, Thông Minh Thuật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu trong âm phủ. Vẫn là một phiến lạch như băng tĩnh mịch, đập vào mắt nơi gặp chỗ, trừ hắc ám và màu xám cho ra, rất khó thấy những thứ khác sắc thái. Đây chính là thông minh thuật, ở trên bầu trời rất nhiều tiên nhân cũng sẽ nắm giữ. Đạo hữu đoạn này thời gian có thể tu luyện một chút. Môn tiên pháp này cũng không khó nắm giữ. Túc Thiên Đạo một bên thu tay về, vừa hướng Mạc Hà nói, đa tạ Túc đạo hữu. Mạc Hà hướng Túc Thiên Đạo gật đầu cảm ơn nói, Mạc Hà không nghĩ tới, mình đi theo Túc Thiên Đạo. Mới vừa đến âm phủ, liền lập tức có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch này là từ Túc Thiên Đạo ở đâu tới, nhìn đầu óc bên trong nhiều hơn một môn tiên pháp, Mạc Hà cảm thấy thu hoạch này cũng không tệ lắm, ít nhất đến khi mình tới trên bầu trời, còn có thể rất dễ dàng đi tới âm phủ bên trong. Ở hai người trước khi lên đường, Túc Thiên Đạo thấy Mạc Hà cầm xuất đạo quan ấn, chuẩn bị mở ra âm phủ lối đi cử động lúc đó. Hắn nói, thật ra thì cũng không có ác ý gì, chỉ là cảm thấy thành tựu chân tiên sau đó. Cái này loại mở ra âm phủ lối đi phương thức, hắn thật sự là rất nhiều năm cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa ở đi tới âm phủ sau đó, Túc Thiên Đạo liền lập tức đem một môn tiên pháp truyền cho Mạc Hà. Môn tiên pháp này tên là thông minh thuật, là nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả, đặc biệt đi âm phủ một môn tiên pháp, ở các tộc bên trong đều có truyền lưu, tuyệt đại đa số nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên cường giả. Cũng nắm giữ cửa này thông minh thuật, cửa này thông minh thuật Mạc Hà cảm giác cũng không khó. Môn thuật pháp này mặc dù liên quan đến một chút không gian chi đạo sử dụng, nhưng là từ tu hành về độ khó mà nói, so với Mạc Hà tự nghĩ ra khô mộc tiên quang còn đơn giản hơn một ít. Đây cũng không phải nói môn tiên pháp này không đủ tuyệt diệu. Vừa vặn ngược lại, thông minh thuật so với khô mộc tiên quang mà nói, muốn tinh diệu hơn một ít, ít nhất hiện tại vẫn là như vậy. Chỉ là sáng tạo môn tiên pháp này lòng người tư linh xảo, học tập thần linh đi âm phủ năng lực, hơn nữa khôn khéo mượn môi giới phương pháp, cho nên tu hành ngược lại thì càng đơn giản hơn. Mạc đạo hữu có thể ở trong âm phủ tùy ý lấy một vật lấy làm mai mối giới, lấy đạo hữu thiên tư rất nhanh là có thể học biết thông minh thuật. Túc Thiên Đạo đang truyền thụ liền Mạc Hà thông minh thuật sau đó lại hướng Mạc Hà giải thích. Mạc Hà lần nữa gật đầu một cái, cúi người xuống, tiện tay từ dưới đất nắm một cái mang âm hàn cảm giác đất đai, đem thu, gặp Mạc Hà chỉ là tiện tay nắm một cái đất đai. Túc Thiên Đạo vậy không có nói gì, thông minh thuật vốn là vô cùng đơn giản, cái gọi là môi giới, đối với một số người mà nói cũng là có cũng được, không có cũng được. Tiện tay nhiếp một món hơi thở vậy là có thể, thậm chí không cần đem tiêu hao hết, chỉ là dùng hắn làm một định vị tác dụng, đen nhánh trong âm phủ. Mạc Hà đi theo Túc Thiên Đạo sau lưng, nhanh chóng ở âm phủ không trung phi hành, đập vào mắt thấy cảnh tượng, liền cùng Mạc Hà đã từng đi tới âm phủ như nhau. Màu xám cho và màu đen vĩnh viễn là chủ nhịp điệu. Không khí chung quanh cũng là âm lãnh thêm kiềm chế. Bất quá ở dọc đường bên trong, Mạc Hà Đổ cũng nhìn thấy những thứ khác sắc thái. Trong đó lấy màu vàng làm chủ. Đó là một ít thần linh thần vực. Bề ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt thần quang. Trong đó còn che chở một ít vong hồn. Dọc đường còn có một chút địa phương có âm trạch, không có tọa lạc tại thần vực bên trong. Những chỗ này, đối với những cái kia không vào được thần vực vong hồn, quỷ tiêu mà nói, cũng là tuyệt đẹp chỗ dung thân. Ngược lại là giữa đường Mạc Hà chú ý tới những cái kia dưới đất khe hở bên trong, một ít ẩn núp ở trong đó vong hồn bên trong. Có một ít nhìn như đang run lẩy bẩy hồn thể, nhưng thật ra là có tu vi trong người quỷ tu. Mạc Hà nhớ được từ mình lần đầu tiên đi theo Thanh Mai đạo trưởng đi âm phủ thời điểm, liền gặp qua như vậy giấu trên mặt đất xuống khe hở, nhìn như đặc biệt đáng thương hồn thể. Lúc ấy Thanh Mai đạo trưởng liền nói với hắn, để cho hắn cẩn thận những thứ này nhìn như đặc biệt đáng thương hồn thể, bởi vì trong đó rất có thể liền cất giấu một người quỷ tu. Hôm nay Mạc Hà lần nữa thấy một màn này, bằng vào hắn tu vi, dễ như trở bàn tay là có thể phân biệt ra được trong đó ẩn núp quỷ tu. Nhất thời liền biết rõ sư phụ lúc ấy nói là biết bao chính xác. Âm phủ ở giữa quỷ tu, từ lần trước hoàng triều quét sạch sau này, một phần chia vào tiền triều không liên quan quỷ tu, vậy bị một ít liên lụy, còn dư lại liền cất giữ sâu hơn. Hôm nay âm phủ ở giữa quỷ tu, số lượng đã so với trước kia thiếu nhiều, hoạt động tung tích cũng ít, cũng chính là gần đây mấy năm này thời gian, theo ngoại tộc thần linh nơi nào cướp đoạt thần vị, để cho những quỷ này tu thấy được một cái mới quang minh chánh đại đứng ra hy vọng. Cho nên gần đây âm phủ bên trong lại bắt đầu có quỷ tu bóng dáng. Không biết chuyến này tới đây, lúc nào có thể gặp sư phụ một mặt. Và túc thiên đạo phi hành ước chừng có nửa giờ cỡ đó. Ở giữa Mạc Hà thấy được không thiếu thần linh thần vực, còn có thưa thớt âm trạch. Trong lòng không khỏi nghĩ tới Thanh Mai đạo trưởng, lần này tới âm phủ, sở dĩ đáp ứng làm như vậy giòn. Một mặt Mạc Hà là biết, chuyến này mình không tốt từ chối. Ở một phương diện khác, cũng là muốn tới nhân cơ hội gặp Thanh Mai đạo trưởng, xác nhận một chút sư phó an toàn. Từ Mạc Hà đột phá nguyên thần chân tiên đến nay, Thanh Mai đạo trưởng vẫn không có phát hiện qua thân. Dù là mình đệ tử thành nguyên thần chân tiên như vậy chuyện, Thanh Mai đạo trưởng cũng không trở về nữa qua. Phải biết, nhìn Mạc Hà thành tựu nguyên thần chân tiên, cũng là Thanh Mai đạo trưởng cho tới nay một cái tâm nguyện. Đến, liền ở chỗ này, Mạc Hà trong lòng đang suy nghĩ sự việc, túc thiên đạo thanh âm nhưng truyền vào trong tai. Mạc Hà nhanh chóng kịp phản ứng, theo đối phương cùng nhau dừng lại thân hình, ánh mắt nhìn về phía dưới, dưới chân cái này phiến âm phủ đất đai, liếc nhìn lại, hoàn toàn là đen nhánh một phiến, không thấy được có bất kỳ thần vực và âm trạch tồn tại, thậm chí liền một cái hồn thể vậy không thấy được. Hoàn toàn là một phiến tĩnh mịch, bất quá, Mạc Hà lại có thể nhận ra được, chung quanh trong hư không cất giấu mấy đạo hơi thở, hơn nữa một cái trong đó hơi thở còn không yếu, cũng đạt tới nguyên thần chân tiên trình độ. Mạc Hà tầm mắt nhìn về đối phương ẩn núp chỗ, sau đó quay đầu nhìn một cái túc thiên đạo, nhận ra được Mạc Hà ánh mắt, túc thiên đạo mỉm cười mở miệng nói. Ta hai người phụng tiên đình mệnh lệnh, tới nơi đây bày trận, mời thần tôn hiện thân gặp nhau. Túc thiên đạo tiếng nói vừa dứt, mới vừa rồi Mạc Hà ánh mắt nhìn chăm chú địa phương. Một món kim quang chợt hiện, ngay sau đó một cái thân hình cao lớn nam tử liền xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt hai người. Mạc Hà cẩn thận đánh giá đối phương, chỉ gặp người này thân hình cao lớn. Nơi mi tâm có một cái đặc biệt phức tạp thần ấn. Người khoác áo giáp, trên mình trừ thần linh hơi thở ra, rõ ràng còn có rất đậm trong quân người cảm giác. Đối phương ở khi còn sống, tuyệt đối là một vị tộc người tướng lãnh. Ở nơi này tên thần linh hiện thân sau đó, ngay sau đó, từ nơi này tên thần linh chung quanh, lại xuất hiện mấy đạo kim quang. Từ trong hiển lộ ra mấy vị thần linh bóng người, tất cả đều là người khoác áo giáp, một bức võ tướng lối ăn mặc. Đàm công, gặp qua hai vị đạo hữu. Tên kia thân hình cao lớn thần linh hướng về phía Mạc Hà hai người thi lễ một cái nói. Đàm công, dũng nghĩa bá. Mạc Hà nghe được cái tên này, lập tức thì biết người trước mắt thân phận. Trước mắt tên này thần linh, là đệ nhị hoàng triều chấp chính thời gian sắc phong một vị thần linh. Đối phương là một vị đặc biệt người ưu tú tộc chiến tướng. Tác chiến lúc dũng mãnh không sợ, có binh gia mọi người chi tư, chỉ tiếc tráng niên mất sớm, mới hơn 50 tuổi, liền chiến chết ở trên chiến trường. Đàm Công thời điểm chiến tử tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng mà trải qua chiến đấu cũng không thiếu. Căn cứ hắn chiến công, sau khi chết bị sắc phong là ngũ phẩm thần vị, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, đối phương lại đã thăng cấp tới cấp 4 thần vị. Gặp qua thần tôn, Mạc Hà hướng về phía đối phương đáp lễ lại, bất quá nhưng trong lòng thoáng nhấc lên một tia phòng bị. Trước mắt vị này, nhưng mà âm phủ thần đình người, đứng ở đệ nhị hoàng triều một khối, mặc dù không còn như sẽ đối với mình bất lợi, nhưng dầu gì vẫn là đề phòng một ít đi. Túc Thiên Đạo tựa hồ và trước mắt Đàm Công gặp qua. Ở sau khi chào hỏi, lại cùng đối phương nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó lúc này mới mang Mạc Hà rơi xuống mặt đất. Để cho Mạc Hà bắt đầu chuẩn bị bày trận, hắn chính là hòa Đàm Công cùng nhau chạm trên không trung. Ánh mắt hướng xa xa nhìn ra xa, tựa hồ ở đề phòng chút gì, Mạc Hà thần thức hướng chung quanh quét một vòng. Đúng là phát hiện chung quanh có một ít lưu lại chiến đấu dấu vết. Có còn hay không hoàn toàn tiêu tán hỗn loạn hơi thở. Phát hiện điểm này sau đó, Mạc Hà vậy không quá mức để ý. Có thể làm cho tự mình tới nơi này bày trận, vậy liền thuyết minh nơi này là cần phòng thủ địa phương. Trước từng có giao chiến vậy là bình thường. Hiện tại có hai người nguyên thần chiến lực trông nom mình bày trận. Mình vậy không cần lo lắng cái gì, chỉ cần bố trí xong mình trận pháp chính là. Bàn tay mở ra, Mạc Hà đem trước Túc Thiên Đạo cho hắn cái đó nhỏ quả cầu lấy ra, đem ở giữa bày trận vật phẩm một kiện món lấy ra. Làm đồ cầm không sai biệt lắm thời điểm, Mạc Hà cảm giác trong tay nhỏ quả cầu bắt đầu đổi được không ổn định. Theo hắn lấy ra cuối cùng một thứ vật phẩm, cái này cái màu sữa nhỏ quả cầu cũng theo đó giống như một bọt khí vậy tan vỡ. Thật là thủ đoạn. Nhìn trong tay đã biến mất không thấy nhỏ quả cầu, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng lần nữa khen ngợi một tiếng. Đối phương cửa này thủ đoạn quả thực lợi hại, chẳng những tạo cho một cái ổn định tạm thời không gian nhỏ, hơn nữa liền không gian nhỏ tan biến lúc đó, vậy có thể khống chế trước hắn im hơi lặng tiếng. Một điểm này quả thực không dễ. Điều khiển bày trận vật phẩm cần thiết ở trước người mình gạt ra, Mạc Hà hai cái tay cánh tay đồng thời nâng lên, tới giơ tay lên ngay tức thì, ngón trỏ nhẹ nhàng dao động, từng viên phù văn theo đầu ngón tay hắn dao động, đã theo đầu ngón tay hắn nhảy ra, sau đó ở lại trong hư không. Túc Thiên Đạo hòa Đàm Công hai người đây là đem một bộ phận sự chú ý bỏ vào Mạc Hà trên mình. Vừa chú ý chung quanh, một bên cũng ở đây cẩn thận nhìn Mạc Hà động thủ. Người này trận pháp thành tựu không kém, bất quá hắn đạt được vô hình cương phong trận thời gian không dài. Đây cũng là hắn lần đầu tiên bày trận, không biết có thể thành công hay không. Đàm Công nhìn Mạc Hà, đồng thời hướng về phía bên người Túc Thiên Đạo nói. Túc Thiên Đạo nghe vậy, trên mặt chút nào tỉnh rụi đáp lại, không sao, ta nơi này còn là hắn dự bị hai phần bày trận cần. Lần này hắn dù là bày trận thất bại, những thứ này cũng đều bị hủy diệt, cái này cũng không có vấn đề. Ba lần cơ hội, chắc hẳn lấy hắn tư chất, hẳn có thể thành. Ba lần, Tiên đình đối với người này rất coi trọng à? Đàm Công có chút khác biệt, coi trọng bên người Túc Thiên Đạo. Đúng vậy, vị này Mạc đạo hữu, theo ta biết, đã vào mấy vị kim tiên tiền bối mắt, thậm chí còn có ta tộc người đại năng giả. Đối với hắn vậy rất là coi trọng. Túc Thiên Đạo một bên đáp lại, nhìn Mạc Hà trong ánh mắt, không khỏi vậy nhiều hơn một vẻ hâm mộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https